Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, chương 610. Ba tiên động, Bích Tiêu trong khuê phòng. Đối mặt Bích Tiêu không chút nào che giấu trêu chọc. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ta cảm thấy, ta cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ. Ngôi sao không có thiên bàng, mà ta có, không có cách, ta mẹ nó chính là kiên định một cái tín niệm. Trong lòng không gái người, rút tiện tự nhiên thần. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Tiện nhân, ngươi là muốn chết phải không? Bích Tiêu trực tiếp cưỡi tại Trịnh Kiện trên thân, nắm tay nhỏ xít sao nắm lấy, không ngừng ở trước mặt hắn lắc lư, nguy hiểm nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tư thế, có phải hay không có chút quá hương diễm? Vậy thì tốt, ta cũng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi biết rõ tương đương ngươi cùng mặt trời khác nhau ở chỗ nào sao? Trịnh Kiện do dự một chút, lại nói, Bích Tiêu sững sờ. Đáp, mặt trời ở trên trời, mà ta tại trong lòng ngươi. Trịnh Kiện lắc đầu, không phải, mặt trời đều có khoa phụ đuổi, mà ngươi, chết sống đều không có người đuổi. Đây không phải là buộc ta ra đại chiêu a? Nhìn ta khí không chết ngươi. Bích Tiêu ngẩn ngơ, chợt chính là giận dữ. Ngươi cái chết tiện nhân, dám nói như thế bản cô nương. Tốt, bản cô nương hôm nay liền gạo nấu thành cơm. Trực tiếp đem ngươi làm. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Nói, Bích Tiêu liền đưa tay đi đào Trịnh Kiện y phục. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, cô nương này như thế hung ác sao? Đừng, dừng tay. Bích Tiêu ngươi nghe ta nói. Bẻ sớm dưa nó không ngọt. Trịnh Kiện nhìn xem Bích Tiêu làm thật. Lập tức kinh hãi. Sư tỷ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Bích Tiêu trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, ánh mắt kiên định lột Trịnh Kiện ngoại báo, cười lạnh nói, không sao, ta đã sớm nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, thế nhưng nó giải khát a. Lúc này, nàng đã tại cởi chính mình y phục, Trịnh Kiện ấp a ấp úng nói, Bích Tiêu, ngươi tỉnh táo, ta từ từ sẽ đến, thứ cảm tình này, ngươi phải đợi nước chảy thành sông đúng hay không? Ngươi dạng này liền tính được đến người của ta, cũng không chiếm được trái tim ta a. Chấm ngoặc kép, Bích Tiêu cười cười, không sao, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, đạo lý kia ta hiểu, trước phải người, phía sau mưu tâm cũng có thể nha. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm biết hôm nay cục diện này, Trịnh Kiện đánh chết cũng sẽ không đi giết Thái Ất chân nhân. Bây giờ làm cho chính mình thế mà lâm vào trước nay chưa từng có to lớn trong nguy cơ. Bích Tiêu cười ha hả nói. Nói cho ngươi, tiểu tiện nhân, nếu như ngươi là trà, ta chính là nước sôi. Bởi vì ta liền muốn cua ngươi. Trịnh Kiện bĩu môi, cười lạnh nói. Nếu như ta là nước sôi, ngươi chính là heo. Cẩn thận ta bỏng chết ngươi. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 10.086. Sau đó, điểm đến là dừng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Trịnh Kiện một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Nét mặt của hắn có chút yêu thương. Ta không thuần khiết, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ủ rũ cúi đầu nói. Bích Tiêu chậm rãi mặc vào y phục. Sau đó ngồi dựa vào Trịnh Kiện bên người. Biểu lộ lạnh nhạt, tiểu tiện nhân, có phục hay không? Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Phục. Ta liền băng qua đường lão phu nhân đều không đỡ liền phục ngươi. Ngươi quả thực chính là ma nữ. Ta ngây thơ tiểu tiện. Trong vòng một đêm, liền không thuần khiết. Tại chư thiên bảo trì lâu như vậy độc thân. Thế mà cứ như vậy hết rồi. Hơn nữa còn là bị ép buộc. Bất quá, hắn nhìn xem Bích Tiêu giờ phút này bộ kia thần sắc liền rất khó chịu. Hai ta ai là nam nhân a? Ngươi bình tĩnh như vậy thích hợp sao? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện ngồi dậy, tựa vào bên giường bằng đá bên trên. Trong tay hiện ra một cái phù dung vương, ngậm lên miệng, đốt, khói mù lượn lờ bên trong. Trịnh Kiện cuối cùng cảm giác chính mình có chút hiền giả cảm giác. Ân, cảm giác này là được rồi. Cuối cùng là ma nữ dài đến xinh đẹp. Tiện tiên Dưng Dưng uống thuốc. Trịnh Kiện phun ra một chuỗi vòng khói. Thở dài nói. Bích Tiêu nghe vậy cười nói. Được chưa ngươi? Được tiện nghi còn ra vẻ. Bản cô nương cũng không có thải dương bổ âm. Chính ngươi bị chỗ tốt còn tại cái này bị coi thường. Trịnh Kiện nghe vậy có chút ngượng ngùng. Tốt a, Bích Tiêu thật đúng là không có nói sai. Đến cùng là cổ đại thế giới kinh lịch nhiều. Ta đường đường một người hiện đại. Làm sao còn làm cho cùng tiểu cô nương mất đi trinh tiết đồng dạng. Trịnh Kiện trong lòng yên lặng cho mình một cái, he tương đương tui. Mặt đâu, Bích Tiêu, ngươi cái này làm cho. Hai ta về sau, chẳng phải là có chút xấu hổ. Trịnh Kiện thử dò xét nói. Cái này muốn chỉ là chạy thận vậy tạm được. Nhưng nếu là để ý, vậy nhưng làm sao xử lý? Bằng không, đến lúc đó lưu lại cái phân thân hầu hạ, cũng không phải không được. Bất quá, nếu như vậy, đây chẳng phải là ta sanh biết chính ta. Ân, cái này cùng ta giết ta đồng dạng, thuộc về thiên cổ nan đề. Bích Tiêu liếc Trịnh Kiện một cái. Xấu hổ cái gì? Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, âm dương điều hòa chính là thiên địa chí lý. Lại có cái gì tốt xấu hổ? Dừng một chút, Bích Tiêu thuận thế dựa vào trong ngực Trịnh Kiện. Giọng nói êm ái. Tiểu tiện nhân, ta thích ngươi. Tựa như ếch xanh thích con ruồi như thế thích. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút nói. Bích Tiêu, ta hận ngươi. Tựa như tỷ ngươi đánh ngươi. Không giảng đạo lý. Bích Tiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Nàng phát hiện, dù cho đều như vậy, miệng của người này vẫn là trước sau như một độc a. Bích Tiêu không chịu thua, lại nói, tiện nhân, ngươi ngửi thấy sao? Đây là chúng ta yêu đương hương vị. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, nhịn không được thả cái giám. Bích Tiêu, vậy ngươi ngửi thấy sao? Ta dạ dày hình như có chút phát hỏa. Bích Tiêu, ngoặc kép, nôn. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 8999. Người này có độc, kịch độc. Nàng vội vàng vung tay lên, thi triển thượng thanh tiên pháp, đem quanh quẩn tại trong phòng khí độc toàn bộ vung ra động phủ bên ngoài. Ngươi, thực sự là, chấm ngoặc kép, nhìn xem đột nhiên biến sắc Bích Tiêu. Trịnh Kiện đắc ý dương lên đầu. Bích Tiêu a, liền tính ngươi được đến thân thể của ta lại như thế nào? Trái tim ta, ngươi như cũ không chiếm được. Ta không thích thịt dê, không thích thịt cá, nhưng ta thích ngươi, bởi vì ngươi là trong lòng của ta thịt. Trịnh Kiện kinh hãi, Bích Tiêu, ngươi thật đúng là khi thắng khi bại khi thắng a. Vậy ta cùng ngươi nói, ta không muốn nuôi chó, không muốn nuôi gà, chỉ muốn nuôi ngươi, ngươi biết tại sao không? Bích Tiêu nghe vậy, nghi ngờ nói, ồ. Nhanh như vậy liền động tâm sao? Không phải là bởi vì ta xinh đẹp sao? Trịnh Kiện bĩu môi. Không, bởi vì chăn heo làm giàu. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Nàng lộ ra một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy bản cô nương vừa khát. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, từ Tam Tiên Đảo về Bồng Lai Đảo trên đường đi. Trịnh Kiện tinh thần quắc thước, dù sao, càng về sau, nông nô xoay người đem ca. Bởi vì cái gọi là dương cực âm sinh, âm cực dương sinh, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương. Trùng khí dĩ vi hòa, bây giờ song tu phía dưới, chẳng những khỏi hẳn thương thế, thậm chí ngay cả đạo hạnh đều tinh tiến một chút, đã sắp đè nén không được chém thi thể xúc động. Rất nhanh. Trịnh Kiện về tới chính hắn lang hoàn động bên trong. Bão nguyên thủ nhất, thầm vận tiên pháp, trên đỉnh đầu hiện ra nửa mẫu khánh vân. Phía trên tam hoa tụ đỉnh, tinh, khí, thần đạt tới sung mãn nhất trạng thái. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện lấy ra chính mình hiện có linh bảo. Theo thứ tự là cửu long thần hỏa cháo, kiền khôn xích, tử điện truy, thanh bình kiếm chính là giáo chủ thành đạo chí bảo. Khẳng định không có khả năng dùng để chở chính mình hóa thân. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện còn là lựa chọn tử điện truy. Thứ nhất phẩm cấp cao nhất, chính là Hồng Quân đạo nhân ban thưởng linh bảo. Tam thi hóa thân coi đây là ký thác lời nói. Thực lực càng mạnh mẽ. Thứ hai, Trịnh Kiện cũng cân nhắc đến chính mình vẫn luôn tương đối am hiểu sấm sét. Lấy tử điện chùy gánh chịu. Đạo này hóa thân vừa vặn có thể đem tự thân có quan hệ với sấm sét đao pháp toàn bộ kế thừa bóc ra. Bản tôn, cái này cũng có lợi cho Trịnh Kiện bản tôn hệ thống sức mạnh thuần hóa. Suy nghĩ cố định, Trịnh Kiện liền không do dự nữa. Dựa theo Thượng Thanh Tiên Pháp bên trong Thông Thiên Giáo chủ giảng chém thi thể chi pháp bát. Đầu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nguyên thần trong thức hải, tiện đạo nhân ở vô tận chỗ cao. Nhìn xuống chư ta, đem tự thân sở hữu suy nghĩ đều khống chế tại bản thân phía dưới. Trạng thái đạt tới tốt nhất thời điểm, Trịnh Kiện miệng há, phát ra hùng vĩ thanh âm. Tam thi hóa thân, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu tam hoa tách ra vạn đạo quang mang, dần dần ngưng ra một đạo mặc huyền y bóng dáng. Rất nhanh, đạo thân ảnh này hoàn toàn thành hình, từ Trịnh Kiện đỉnh đầu khánh vân bên trong nhảy ra. Bần đạo gặp qua đạo hữu. Cái này huyền y bóng dáng thản nhiên nói, trong mắt lượn lờ nồng đậm sát khí, chính là Trịnh Kiện chém ra tam thi hóa thân một trong ác thi thể. Ngươi kế thừa bản tôn lôi phạt đao pháp, lại là lấy tử điện truy ký thác mà thành, liền kêu lôi đao tiện tôn. Trịnh Kiện lại cười nói, tốt. Lôi đao tiện tôn trầm giọng nói, trong mắt có hồ quang điện nhảy vọt lập lòe, đánh cái chắp tay, liền trở về đến Trịnh Kiện trong thức hải tu hành đi. Trịnh Kiện cảm thụ được toàn thân bạo tăng pháp lực, hài lòng gật đầu, đây chính là chuẩn thánh cảm giác sao, cũng không tệ lắm, bất quá. Hắn luôn cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng sức lực. Tam tiên đảo, Bích Tiêu ngồi một mình ở trong khuê phòng. Hai tròng mắt chạy xe không? Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Nàng gương mặt xinh đẹp lóe ra bị thoải mái rực rỡ. Tự lẩm bẩm, chết tiện nhân, không phải muốn bản cô nương ép buộc ngươi mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Hừ, thật là một cái lớn ngu xuẩn. Cũng không biết bản cô nương vì sao để ngươi tiện nhân, sao? Trong lòng nàng, hiện lên một đoạn thật lâu trí nhớ lúc trước. Nghe ta nói, đừng yêu ta, không có kết quả, trừ phi hoa tay cầm qua ta. Cảm ơn ngươi, lúc đầu ta tính toán lặng yên không tiếng động rời khỏi. Không nghĩ tới có ngươi đến tiễn ta. Nếu thật có một ngày, ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Ta liền cân nhắc để ngươi được đến ta. Hình ảnh lại truyền, mấy chục năm sau, Loan Loan đã đến tuổi già, nhưng như cũ không tham ngộ thấu thiên ma công tầng thứ 18 sau cùng bí mật. Ảm đạm tọa hóa tại âm quý phái trong mật thất, mà Loan Loan hồn phách tại đang lúc mờ mịt lại xuyên thấu qua vô số khó mà miêu tả thời không khe hở. Cuối cùng đi tới Bích Tiêu trước mặt, hai nữ tương đối, Loan Loan ánh mắt mờ mịt. Nhưng nàng sớm đã tiết trắng tóc lại tại dần dần biến thành đen. Tràn đầy nếp nhăn mặt cũng chậm chậm khôi phục thanh xuân. Cuối cùng biến thành Bích Tiêu dáng dấp. Chợt, Loan Loan trong đầu chợt tuôn ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Hai mắt dần dần trở nên trong suốt. Phảng phất một nháy mắt minh bạch rất nhiều việc. Bích Tiêu cười nói. Hiểu không? Loan Loan lộ ra một vệt hiểu rõ nụ cười. Lần nữa khôi phục tự tin. Hiểu, sau một khắc, Loan Loan hồn phách hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Bích Tiêu trong mi tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.